che kín khuôn mặt, nhìn hắn làm người ta thấy sự cao quý và áp lực cực khủng bố. Thưa quốc vương Naponider vạn tuế, thần đang đẩy nhanh tối đa tiến độ truyền dữ liệu rồi. Suốt một tháng truyền dữ liệu, chắc chắn sẽ hoàn thành trong ngày hôm nay. Zika quỳ gối báo cáo, đế quốc của ta không còn thời gian nữa rồi. Đế quốc Ba Tư Sizers đại đế đã mang quân bao vây cung điện hoàng gia. Chắc chắn sớm muộn cũng sẽ tới nơi đây. Trời muốn diệt ta thì khó có thể chống lại. Dù sao ta cũng đã hoàn thành nhiệm vụ tối cao này rồi, cũng nên yên nghỉ thôi. Sizers đại đế chắc chắn sẽ mang lại huy hoàng mới cho Babylon của ta, nhưng cũng không kéo dài được bao lâu. Babylon đã phạm vào tối kỵ của mảnh đất này. Động đất, núi lửa chẳng mấy sẽ nhấn chìm cả quốc gia. Ta đã để lại lời nhắn cho Sizers, hy vọng hắn sẽ đưa con dân của ta rời khỏi vùng đất này. Còn viên đá Babylon, ngươi hãy đặt vào máy nghịch chuyển thời không, bắn nó đi thật xa về hướng Thái Bình Dương. Người hữu duyên sẽ nhận được, hy vọng hắn sẽ biết một chút về sự huy hoàng của nền văn minh này, rồi đem nó phục vụ cho cuộc sống của nhân loại trong tương lai. Những công nghệ vượt thời đại này của quốc sư Raphael không nên xuất hiện tại thời điểm này mới đúng. Ai? Quốc vương Naponider thở dài, nhìn về nơi xa xôi mang theo những nhung nhớ vô hạn, cũng kèm theo cả sự dằn vặt vì không thể duy trì sự nghiệp mà tổ tiên phó thác. Rồi hắn quay ngắt lại, nhìn thẳng vào mắt của Zika, kiên định, gật đầu như đã quyết định gì đó. Zika thoáng đau lòng, hô lớn, sau đó dẫn binh lính đi về phía tẩm cung. Dương Tuấn Vũ nhìn theo thấy cảnh Zika dẫn theo binh lính đến vườn treo Babylon. Tới nơi thì tất cả phi tần, mỹ nữ và con cái của quốc vương Naponider đã treo cổ tự vẫn hoặc uống thuốc hết. Hắn và binh lính thoáng sững sờ, ai cũng cố nén những giọt nước mắt. Có lẽ họ đã biết, đất nước bị xâm lăng thì họ sẽ không khác gì nô lệ. Dù Sizers có tốt đi thế nào đi nữa thì cũng là kẻ xâm lược, chắc chắn hậu cung sẽ bị phế bỏ. Nhìn họ mỉm cười, có lẽ họ tự nguyện đi trước một bước đợi vị vua, người chồng, người cha của mình. Dương Tuấn Vũ thấy nghẹn ngào, phải yêu như thế nào mới có thể dứt khoát như vậy? Có lẽ họ cũng không muốn những cận vệ trung thành trước khi chết còn phải mang tiếng xấu tạo phản. Nhìn lại Naponider, hắn đang ngồi trên ngai vàng trong cung điện dưới lòng đất, thở dài, uống rượu, nước mắt chảy ra. Hắn đang nhìn về hướng hậu cung, rồi mỉm cười, rồi lại chợt khóc lớn. Khi nghe thấy tiếng bước chân của binh lính quay lại, hắn trở về khuôn mặt nghiêm nghị. Trước mặt cận vệ không được tỏ ra yếu đuối. Tít tít tít, giọng nói máy móc vang lên. Chương trình đã hoàn tất. Xin cho phép mục tiêu được phóng trong vòng 60s. Naponider bước vội đến, ấn 10 ngón tay lên, rồi nhìn vào màn hình, nhỏ một giọt máu và nhét một chiếc nhẫn ở tay phải vào ránh khóa để nhận diện lệnh. Có thể nói là rất bảo mật. Tiếng thông báo vang lên, lệnh được chấp nhận. Hệ thống sẽ bắt đầu đếm ngược. Sau 60s, mục tiêu sẽ được phóng đi và hệ thống sẽ tự hủy. Xin nhanh chóng rời khỏi. Naponider cười lớn. Hắn như đã hoàn thành mục đích. Hắn đứng thẳng, bắt chéo tay trước ngực, quay lưng lại với cận vệ. Đội cận vệ quỳ xuống, mắt nhìn theo bóng lưng cao lớn mạnh mẽ của vị chúa tể, lòng nhiệt huyết dâng trào. Không ai theo lời hệ thống nhắc nhở mà rời khỏi. Dương Tuấn Vũ thấy một trong những cảnh oai hùng như trong phim vậy. Hắn cũng thầm khâm phục con người vị hoàng đế này. Dù chưa biết rõ nguyên nhân, nhưng có thể khẳng định đây là vị vua cuối cùng của đế chế Babylon cổ đại. Không ngờ mình lại được chứng kiến dấu mốc lịch sử này. Đúng là không được tận mắt nhìn thấy thì không thể biết được. Đế chế Babylon có nền văn minh quá huy hoàng. Dù không có những máy móc tiên tiến ở dưới cung điện ngầm, thì những kiến trúc tuyệt vời ngoài kia, hay những căn nhà của người dân cũng đều rất tinh tế, tỉ mỉ. Họ là người cổ đại, nhưng không hề cổ ý nói không hề lạc hậu. Rồi hắn thấy một cảnh mà khiến hắn há hốc mồm. Viên đá tím nhỏ bằng ngón tay cái kia được phóng đi, vượt qua không gian thời gian. Thế quái nào lại rơi vào đúng đầu hắn? Khi đang ngồi nghĩ cách làm giàu, Wood STFK, không đến nỗi nằm ở nhà cũng trúng đạn chứ. Liệu có phải mình lại đi đời không? Nhìn tốc độ bay của nó mà găm vào đầu thì đúng là xong rồi. Không nghĩ tới sống lại được 2 tuần lại chết nhảm nhí. Ông trời cũng quá trêu tức ta đi. Hắn khóc không ra nước mắt. Reng reng reng hình ảnh biến mất. Hắn thấy đầu đau như bố bổ, ôm đầu rên rỉ mấy tiếng,